Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 378, chương 378, Hoàn Mỹ một ngày. Kiều quán ba, đáng tiếc, Adam điều động ký ức kho số liệu, nghiêm túc phân tích về sau, cho ra sếp bác sĩ sẽ không có nón xanh tình kết cái kết luận này về sau. Thở dài, sau đó, hắn liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi người. Loại tình huống này, vẫn là gọi Christina, lít các nàng tương đối bảo hiểm. Quán ba cửa bị đẩy ra, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, mặt đen lại York cùng gỗ nghiêm mặt Christina một trước một sau đi đến. Adam vui mừng, thu hồi điện thoại, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Cùng một chỗ ngồi xuống Meredith bên cạnh, đến chai bia. York sau khi ngồi xuống, lập tức gọi rượu. Tiếp vào say rượu, trực tiếp hướng trong miệng rót. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi a, xem ai xui xẻo nhất. Meredith xem xét, ánh mắt trong mê ly mang theo điểm điên cuồng. Ta sẽ thắng, ta vĩnh viễn sẽ thắng. Các ngươi sẽ không muốn cùng ta chơi cái này. Christina mặt không hề cảm xúc, phảng phất cao thủ tuyệt thế cảnh cáo. Chúng ta bốn người tới chơi, ai thua người nào mời khách. George nghiêng qua Adam một cái, lớn tiếng kêu lên, ta đồng ý, ta đồng ý. Meredith cùng Christina nhìn về phía Adam, cùng kêu lên phụ họa. Được rồi, ta cũng đồng ý. Adam nhún vai, vừa nhìn liền biết, bọn họ đối Adam, liền ngươi tú, gần nhất lại góp nhặt không ít oán khí. Lại thêm ba người rõ ràng đều có các bực mình sự tình. Tối nay không ra chút máu là không được. Bất quá Adam cũng không để ý. Không phải liền là điểm rượu tiền nha. Có bản lĩnh các ngươi uống nghèo ta. George, ngươi nghe đến. Meredith cười to. Đến lúc đó tốt nhất rượu. Đau lòng chết hắn. Ta nghe đến. Kiều nhìn về phía Adam. Thấy Adam gật đầu. Phụ họa cười một tiếng. Bất quá hắn cũng là có chừng mực người. Sau đó lấy ra rượu. Cũng liền hơi lên một cái cấp bậc. Cũng không có đem Adam làm coi tiền như rác. Hắn tại chỗ này khui rượu à cũng hơn 10 năm. Làm chính là danh tiếng cùng sự nghiệp. Tự nhiên không thể hỏng thanh danh tốt. Ta trước nói. Meredith lại khó chịu một chén rượu. Sau đó nghiêng người nhìn về phía mọi người. Drake là người có vợ. Phốc. George nghe xong. Ngay tại hướng trong miệng rót bia. Trực tiếp theo miệng cùng trong lỗ mũi phun tới. Cái gì? York một bên lau, một bên kinh hô, bất quá khiếp sợ sau khi Adam rõ ràng thấy được trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất vui sướng. Hôm nay đắc tội đỉnh cấp bác sĩ gây mê, có lẽ còn có cái khác bác sĩ phiền muộn cùng uể oải. Cùng nữ thần mang cho lốp xe dự phòng tin vui so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nữ thần thảm tao đâm lưng, trống không cửa sổ mở rộng. Đúng là hắn thế hệ phấn khởi truy cầu thời điểm a. Ta nói qua ta sẽ thắng. Meredith mang theo mấy phần men say ha ha cười ngây ngô. Ngươi không có thắng. Christina nhưng không chút nào giật mình. Lạnh nhạt uống rượu. Rất có cao thủ tuyệt thế phong phạm. Ngươi chẳng lẽ không nghe ta lời nói sao? Meredith khó chịu nói. Ta nói cái kia ngu xuẩn. Thông nữ làm lừa đảo. Đã kết hôn rồi. Ngươi nói cái gì đều không thắng được ta. Toàn trường ta thảm nhất. Ta mang thai. Christina lại uống một ngụm rượu. Thản nhiên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith lập tức không phản bác được. Bớt bác sĩ. Adam xen vào nói. Dù sao không phải là của ngươi. Christina trợn nhìn Adam một cái. Các ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Meredith cũng quên chính mình là tiểu tam sự tình. Khiếp sợ cùng khó hiểu nói. Các ngươi đều là bác sĩ. Không có làm an toàn biện pháp sao? Lần đầu tiên là đột phát. Lại thời khắc kia. Ai sẽ lãng phí thời gian đi tìm an toàn biện pháp? Christina nhổ nước bọt nói. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Adam cái kia gãy chân bằng hữu. Trong túi một mực mang theo một chuỗi dài an toàn biện pháp. Hơn nữa liền tính mang theo. Hắn cũng không phải mỗi lần đều dùng. Bằng không thì cũng sẽ không bị lây bệnh mị độc. Nàng còn có câu nói không có nói. Đó chính là lần kia là nàng bị bác sĩ mang theo làm phẫu thuật. Bác sĩ tinh xảo y thuật thật sâu hấp dẫn nàng. Sau đó nàng chủ động tìm tới bác sĩ. Đem bác sĩ ngăn ở bác sĩ trong phòng trực ban. Khóa trái cửa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không quen biết. Đều là lấy Adam cái kia gãy chân bằng hữu đến xưng hô Bunny. Mà lấy Bunny kỳ hoa tác phong. Ở đâu đều là dư luận trung tâm. Liên đới Adam hình tượng đều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Sau đó các ngươi đều làm an toàn biện pháp. Meredith truy hỏi. Đương nhiên, Christina buồn bực lại ực một hớp rượu. Một phát nhập hồn a, Adam cảm thán. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Meredith chừng Adam một cái. Ân cần nhìn về phía Christina. Cái này còn phải hỏi. Adam nhịn không được nói. Nhìn nàng uống rượu tư thế. Khẳng định là sẽ không cần. Thời gian chính là thứ tư a. Đây chính là chúng ta một mực đoán đại sự của nàng. A tương đương, George giật mình. Trách không được ngươi nếu ta cho ngươi đại ban đây. Christina, ngươi thật quyết định. Meredith khuyên nhủ. Nếu không, còn là suy nghĩ thật kỹ a. Ngươi không biết cũng cùng ta cái kia hẹn trước bác sĩ đồng dạng. Muốn cùng ta thật tốt hàn huyên một chút a. Christina lại ực một hớp rượu. Cười lạnh nói. Chính mình nuôi dưỡng hoặc là đưa cho người khác. Trước đây nâng đều là ta muốn hoài thai 10 tháng tiên sinh xuống. Ta là một cái ngoại khoa bác sĩ tập sự. Ta muốn trở thành giống mụ mụ ngươi đồng dạng vĩ đại ngoại khoa nữ bác sĩ. Ta làm sao có thời giờ lãng phí ở phía trên này. Đổi thành ngươi, ngươi biết lựa chọn như thế nào? Meredith lập tức sửng sốt. Nàng sở dĩ lựa chọn làm bác sĩ. Một mặt là mụ mụ nàng khinh thường nàng. Cảm thấy nàng không thể trở thành giống như chính mình ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Nàng muốn dùng sự thật phản kích mụ mụ nàng. Một mặt khác, thì là đối với mụ mụ nàng tại ngoại khoa lĩnh vực truyền kỳ thanh danh. Ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là thật sâu quấn quýt. Trở thành một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Đã vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là còn muốn sinh hài tử nuôi hài tử. Nàng không phản bác được đã đại biểu lựa chọn của nàng. Xem đi, Christina lại uống một ngụm rượu. Cười lạnh nói, cho nên ta từ đầu đến cuối đều không có một chút do dự. Ngươi kiểm tra qua sao? Adam nhắc nhở, hẳn là thai ngoài tử cung. Christina sắc mặt lập tức biến đổi. Thai ngoài tử cung là rất nguy hiểm. Một khi ống dẫn trứng nứt tác suất huyết nhiều, là muốn cắt bỏ ống dẫn trứng. Nghiêm trọng điểm thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ta không có việc gì. Hậu thiên liền làm phẫu thuật. Sau đó tất cả đều sẽ khôi phục bình thường. Christina dáng chống đỡ lại bưng rượu lên chuẩn bị. Hướng trong miệng rót. Lại bị Adam cản lại. Ngươi làm gì? Về bệnh viện. Làm siêu âm Doppler màu. Adam đoạt lấy Christina ly rượu. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi thật giống như còn hút thuốc a. Thai ngoài tử cung tỷ lệ nguyên bản liền so người khác lớn. Ngươi lại cơ hồ mọi thời tiết buộc tại trong bệnh viện. Ta sợ ngươi căng cứng không đến hậu thiên. Ta không đi bệnh viện. Christina kháng cự nói. Nàng hẹn trước phẫu thuật là tại cái khác bệnh viện. Chính là sợ bệnh viện đồng sự biết rõ. Chúng ta đi cái khác bệnh viện. Adam chào hỏi. Meredith, George. Còn thất thần làm gì? Mang lấy nàng, theo ta đi. À, nha, Christina, nghe Adam, George cùng Meredith, cũng kịp phản ứng. Không nói hai lời, một trái một phải mang lấy Christina, hướng quán bar đi ra ngoài. George, sổ sách trước nhớ trên người ta. Adam nhấc lên cái cằm. Không có vấn đề, George cười nói. Liền Alex đều có thể tại cái này ký sổ. Chớ nói chi là Adam. Adam tâm tình thật tốt. Một là bằng hữu Christina bài trừ nguy hiểm. Không chừng còn có thể thêm điểm tuổi thọ. Hai là thừa cơ rời đi Meredith lực chú ý. Để tuyệt kỹ của nàng 100% say rượu rơi dây lưng tối nay không thi triển ra được. Lại thêm hôm nay còn làm hai đài cao cấp phẫu thuật. Kiếm được hai cái danh y ân tình. Có thể xưng hoàn mỹ một ngày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?